ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 48, 48, luận bàn sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được ý tưởng của Diệp Trường Thanh, Hồng Tôn trầm tư một lát rồi gật đầu nói. Ý tưởng này của tiểu tử ngươi không tệ. Sau khi tách hàng đích thật là tương đối công bằng hơn một chút. Đệ tử các cấp đều có hy vọng đoạt được vị trí. Hồng Tôn đồng ý, nhưng lại bổ sung thêm một chút. Đại thể như lời ngươi nói. Có điều trong lúc cướp đoạt không được sử dụng bất kỳ ngoại lực nào. Hơn nữa, vì phòng ngừa có đệ tử sớm canh giữ bên ngoài phòng bếp. Mỗi lần trước giờ cơm nửa canh giờ, mọi người mới có thể chạy tới phòng bếp. Trong tranh đấu không hạn chế sử dụng thuật pháp, cho phép đánh nhau, nhưng không thể đả thương tính mạng người khác. Nghe Hồng Tôn bổ sung, Diệp Trường Thanh nhíu mày. Sao cứ có cảm giác lão già này muốn gây chuyện chứ? Cho phép đánh nhau, đây không phải là muốn tạo ra hỗn loạn sao? Lấy chấp niệm ăn cơm của những đệ tử này, phỏng chừng thật sự sẽ cầm đao lên. Nhìn Diệp Trường Thanh như thế, Hồng Tôn cười hắc hắc, cũng không có giải thích quá nhiều. Mọi chuyện cứ như vậy mà định ra. Trước mắt toàn bộ thần kiếm phong đều vì đồ ăn trong phòng bếp mà điên cuồng. Dưới tình huống cho phép đánh nhau sẽ phát sinh chuyện gì đây? Phỏng chừng mỗi một người đều sẽ liều mạng tu luyện đi. Nếu không sẽ thật sự đến cứt cũng không có để cạp. Dùng cái này để khích lệ đệ tử thần kiếm phong tu hành. Đây chính là ý nghĩ của Hồng Tôn. Theo thời gian ăn tối đã đến, Diệp Trường Thanh dưới sự chứng kiến của Hồng Tôn, tuyên bố quy định mới của phòng bếp với đông đảo đệ tử. Biết được sau này mỗi bữa ăn đều có 2.000 phần. Mà tất cả đệ tử, chấp sự, trưởng lão, sẽ chia làm 4 đội ngũ khác nhau. Mỗi một đội ngũ không được cướp đoạt lẫn nhau. Căn cứ vào số lượng đệ tử các cấp bậc khác nhau. Thức ăn cho 2.000 người được chia thành 700 phần cho đệ tử tạp dịch. 600 phần cho đệ tử ngoại môn. 500 phần cho đệ tử nội môn và 200 phần cho trưởng lão và chấp sự. Trong đó, 3 người từ Kiệt, Liễu Sương, Lục Du Du được phân vào nhóm trưởng lão, chấp sự, trong thời gian cướp vị trí, được phép đánh nhau, nhưng không thể gây tổn hại đến tính mạng của người khác. Những quy củ này vừa ra, đông đảo đệ tử đều hoan nghênh. Thứ nhất là bởi vì phần thức ăn mỗi bữa tăng từ 1.000 phần lên 2.000 phần. Tiếp theo là phân chia như vậy, đối với đệ tử tạp dịch mà nói, thậm chí là đệ tử ngoại môn mà nói, đều là có lợi, ít nhất đối thủ cạnh tranh của bọn họ không còn là những đệ tử nội môn kia nữa, mà biến thành đệ tử cùng cấp bậc chênh lệch không lớn với mình. Trong trường hợp bình thường, mọi người đều có cơ hội để cướp được vị trí, duy nhất có chút buồn bực chính là 3 người đám Từ Kiệt. 3 người bọn họ là đệ tử thân truyền, nhưng hiện tại trực tiếp bị phân vào nhóm trưởng lão, chấp sự, vẻ mặt u oán nhìn về phía Diệp Trường Thanh. Lục Du Du chu miệng nói, sư đệ, ngươi làm như vậy không công bằng, chúng ta cũng là đệ tử thần kiếm phong, vì sao phải phân vào nhóm các trưởng lão? Đúng vậy, bối phận không bằng, quyết định này không phải do Diệp Trường Thanh đưa ra, là ý của Hồng Tôn. Cho nên nghe 3 người oán giận, Hồng Tôn nhướng mày, tức giận nói, bối phận chó má, để cho các ngươi vào nhóm những đệ tử bên kia, không phải mỗi một bữa các ngươi đều ăn chắc sao? Vậy còn có ý nghĩa gì? Về sau các ngươi không cố gắng tu luyện, cướp không lại những lão gia hỏa chúng ta, vậy thì đứng một bên nhìn, đừng nghĩ tới ăn, tu vi thực lực của 3 người Từ Kiệt đích thật vượt qua các đệ tử quá nhiều. Cho dù là đệ tử nội môn cũng là như thế, thậm chí có một ít chấp sự tu vi không cao, cũng không phải là đối thủ của 3 người. Cho nên phân bọn họ đến nhóm trưởng lão và chấp sự, cũng là vì cho bọn họ chút áp lực. Mọi chuyện đã được quyết định và bắt đầu vào ngày mai. Mà buổi tối hôm đó, đông đảo đệ tử liền bắt đầu nhao nhao xoa tay. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng trên dưới thần kiếm phong vẫn ồn ào tiếng người. Tùy ý đều có thể nghe được thanh âm tu luyện của các đệ tử. Có đệ tử không ngừng vung kiếm, cho dù mồ hôi chảy đầm đìa, sắc mặt vẫn kiên định không dừng lại. Bữa sáng ngày mai ta nhất định phải ăn được. Có đệ tử nhẹ nhàng vuốt ve ba bội kiếm của mình. Trong miệng lẩm bẩm nói. Tiểu nhị, ngày mai có thể ăn một ngụm nóng hổi hay không? Nhưng tất cả đều tùy ngươi. Đông đảo đệ tử nhìn nhau. Trong mắt đều có ánh lửa nổi lên. Bắt đầu từ ngày mai, bọn họ chính là đối thủ. Đối thủ cướp cơm. Ai ngăn cản ta đừng trách ta không niệm tình cảm đồng môn. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau sắc trời sáng lên. Cách thời gian ăn sáng còn có nửa canh giờ. Từ các phương hướng, các đệ tử thần kiếm phong chen chúc chạy đến. Mà đêm qua phòng bếp trải qua đợt cải tạo đơn giản. Trong sân đã bày ra 4 cái bàn lớn. Phân biệt tương ứng với 4 nhóm đệ tử tạp dịch. Đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, cùng với trưởng lão và chấp sự. Cửa sân phòng bếp còn chưa mở. Đông đảo đệ tử đã nhao nhao rút đao kiếm ra khỏi vỏ. Nhìn về phía nhau nói. Sư huynh, bữa sáng hôm nay sư đệ ta ăn chắc rồi. Ngươi không cần ép ta. Sư đệ, có thể ăn được miếng cơm nóng này hay không? Vậy phải xem kiếm trong tay sư huynh có đồng ý hay không? Đã như thế, sư đệ kia liền đắc tội. Kiếm quang hiện lên. Trong lúc đó, đông đảo đệ tử trực tiếp hỗn chiến với nhau. Thân pháp, kiếm pháp, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cho dù là đệ tử tạp dịch lúc này cũng gia nhập vào đoàn chiến. Sư huynh, kiếm pháp này của ngươi đúng là không có chút tiến bộ nào a, hừ. Bớt nói nhảm đi, sang một bên cho ta. Ngay cả Từ Kiệt, Liễu Sương, Lục Du Du đều gia nhập chiến trường. Không có cách nào, bị phân vào nhóm trưởng lão và chấp sự. Áp lực của ba người bọn họ cũng rất lớn a, một chút bất cần là có thể không ăn được. Đừng đi trêu chọc mấy trưởng lão. Trước tiên đấu với những chấp sự này. Từ Kiệt chỉ huy hai sư muội bóp hồng mềm trước. Những trưởng lão kia ai nấy cũng đều là lão già thành tinh. Thực lực quá mạnh, hoàn toàn không có cơ hội. Hơn nữa, trưởng lão của thần kiếm phong tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 người. Cho dù cho bọn họ một vị trí, cũng không sao, từ xuống tay chấp sự mới là lựa chọn tốt nhất. Mà đối mặt với ba người Từ Kiệt, đông đảo chấp sự tất nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Đổi lại ngày thường có thể sẽ mặc kệ, nhưng hiện tại lại liên quan đến thức ăn một ngày. Sao có thể chấp tay cho người? Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử đánh nhau kịch liệt. Hồng Tôn cùng chư vị trưởng lão đứng ở một bên. Cũng không có ra tay. Hình như bọn họ không cần cướp đoạt. Bởi vì không ai là đối thủ của bọn họ. Phòng ngừa có tình huống bất ngờ. Các đệ tử nhất thời không có thu tay lại. Ra tay phòng thủ. Mọi người ai ai cũng đều hăng hái. Khoảng cách của huyết đao phong gần với thần kiếm phong nhất. Đệ tử của bá thương phong cũng rất nhanh phát hiện ra dư âm cuộc chiến từ thần kiếm phong truyền đến. Lúc này đệ tử hai phong đều nhìn về phía thần kiếm phong nghi hoặc không thôi. Kỳ quái nói, mới sáng sớm thần kiếm phong đang làm cái gì vậy? Phỏng chừng là đệ tử luận bàn đi. Chuyện này không phải rất bình thường sao? Nhưng tình huống này cũng quá sớm rồi. Đồng môn sư huynh đệ luận bàn giao thủ. Đây là chuyện rất bình thường. Đạo Nhất Tông cũng cổ vũ chuyện như vậy. Chỉ cần không xuống tay chết ngươi. Hoặc cố ý tàn sát đồng môn là được. Cho nên, truyền đến dư âm cuộc chiến bộc phát cũng rất bình thường. Chỉ là tình huống lúc này có chút không đúng. Có nhà ai trời còn chưa sáng đã bắt đầu luận bàn. Hơn nữa, phân tích từ dư âm cuộc chiến này. Hình như không chỉ có một hai người. Mà là rất nhiều người đang luận bàn. Có người đột nhiên nghĩ đến tin đồn trước đó về thần kiếm phong. Lúc trước ta đã nghe nói. Người của thần kiếm phong có vấn đề. Theo mấy vị trưởng lão của chủ phong nói, có một ít đệ thần kiếm phong tử bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, đầu óc có chút không bình thường. Thật sao? Cách chương